Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, giải tỏa phi hành tọa kỵ. Xoát, theo lại một vệt kim quang hiện lên, cùng ngày, rốt cục đem đẳng cấp tăng lên tới level 40. Phi hành tọa kỵ giải tỏa, nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ giải tỏa. Ngay tại cái này hai đầu hệ thống tin tức vừa mới nhắc nhở xong sau. Lại là đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Toàn thể người chơi chú ý, tận thế tại tuyến trò chơi thiên bảng lần thứ 2 tuyên bố. Người thứ 10, Lý Tinh Kiếm, level 33, vị thứ 9, Triệu Lệ Dĩnh, level 33, vị trí thứ 8, Tỉnh Điền Thượng Nhị. Level 33, vị thứ 7, Phác Chí Hiền. Level 34, vị thứ 6, Edward Hudson. Level 35, vị thứ 5, Bro Centic. Level 36, vị thứ 4, Hà Mộc Ca. Level 37, vị thứ 3, Hasegawa. Level 37, vị thứ 2, Đường Luật Xuyên. Level 37, vị thứ nhất, Tiêu Thiên. Level 40, thiên bảng tuyên bố, tựa hồ chỉ có lần thứ nhất mới có hệ thống ban thưởng. Bất quá đó có thể thấy được, tựa hồ đã phát sinh một chút biến hóa, Tiêu Thiên cũng không biết. Giờ phút này, cả cái trò chơi bên trong, cũng bởi vì lần thứ hai thiên bảng tuyên bố mà lần nữa vỡ tổ. Cái này Tiêu Thiên thế mà còn là vị thứ nhất, với lại đã level 40. Ta dựa vào. Nhanh như vậy đã có người thăng cấp đến level 40. Vì cái gì lão tử mới level 20 a? Mẹ nó, đây là cùng một cái trò chơi à? Dọa, cái này Tiêu Thiên cũng quá lợi hại đi. Hạng hai cái kia Đường Luật Xuyên mới level 37. Giống như thần ngươi còn cần chân chó sao? Cùng cầu cho giống như thần làm chân chó. Đừng cầu. Giống như thần xưa nay không nhìn thế giới nhiều lần đạo. Cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn ở thế giới nhiều lần đạo nói chuyện. Thế giới trong kênh nói chuyện vỡ tổ một mảnh. Bất quá cùng ngày bản thân lại không có phản ứng gì. Bởi vì hắn đúng như là cùng như vậy người chơi nói như vậy. Căn bản liền không nhìn thế giới nhiều lần đạo. Hiện tại, cần phải đi Côn Lôn kiếm ra hoàn thành nhất chuyển nhiệm vụ. Bất quá, trước tiên cần phải làm đến một đầu phi hành tọa kỵ. Level 120 giải tỏa lục địa tọa kỵ. Level 40 giải tỏa phi hành tọa kỵ. Phổ thông tọa kỵ có thể trực tiếp trong thành tọa kỵ thương nhân chỗ mua sắm. Nhưng hiển nhiên, Tiêu Thiên căn bản nhìn đều sẽ không nhìn một chút. Trong trò chơi tọa kỵ, từ nhất giai đến 16 cấp hết thảy 16 cấp. Nhất giai đến tứ giai là phổ thông, tại tọa kỵ thương nhân chỗ mua sắm, nhất giai phi hành tọa kỵ chỉ cần 100 kim tệ. Cao nhất tứ giai thì phải hao phí 10.000 kim tệ. Tốc độ cộng 40%, ngũ giai đến bát giai, tọa kỵ danh xưng bên trên liền sẽ thêm một cái mau lẹ tiền tố. Chỉ có thể lấy đê giai tọa kỵ hợp thành. Hoặc là hy hữu rơi xuống phương thức thu hoạch được. Hậu kỳ phòng đấu giá giá bán ước chừng 5 vạn kim tệ. Tốc độ cộng 100%. Cửu giai bắt đầu đến cấp 12 là thông linh cấp. Vẫn là từ đê giai tọa kỵ hợp thành. Có lẽ hy hữu rơi xuống thu hoạch được. Hậu kỳ phòng đấu giá giá bán liền không nói được rồi. Bởi vì cấp 12 tọa kỵ liền đã phi thường hy hữu. Ngẫu nhiên có một con bị phủ lên hệ thống phòng đấu giá. Vài phút liền sẽ bị thổ hào trực tiếp dây. Tỉ như Quan Vũ rơi xuống ngựa xích thố. Liền là một con cấp 12 thông linh cấp lục địa tọa kỵ. Tốc độ cộng 200%. Một về phần cấp 12 trở lên. Từ thập tam giai bắt đầu. Dạng này tọa kỵ được xưng là thần thú cấp. Rơi dẫn đầu cực kỳ bé nhỏ không nói. Hợp thành lời nói cũng là siêu cao thất bại dẫn đầu. Với lại, thần thú cấp tọa kỵ chỉ có thể từ thông linh cấp hợp thành. ai lại cam lòng đem có thể bán giá cao thông linh cấp tọa kỵ bốc lên thất bại phong hiểm tiếp tục hợp thành, cho nên thần thú cấp bậc tọa kỵ thủy chung cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Tốc độ của nó, năng lực, tất cả đều là một điều bí ẩn. Đối với Tiêu Thiên mà nói, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, liền là làm một con thần thú cấp phi hành tọa kỵ. Với lại muốn 16 cấp, trước lúc này, hắn liền đã để Tụ Nghĩa Đường công hội làm một chút chuẩn bị. Đại lượng thu mua tọa kỵ thẻ. Loại này tọa kỵ thẻ chỉ là một loại màu trắng vật phẩm, chỉ cần đẳng cấp đạt tới yêu cầu, người chơi liền có thể sử dụng tọa kỵ thẻ rút ra một con tọa kỵ. Bất quá, 99.9% tỷ lệ chỉ có thể rút ra đến một phần phổ thông tọa kỵ. Chỉ có 0.1% khả năng rút ra đến nhất giai trở lên tọa kỵ. Đổi tính được, còn không bằng tại tọa kỵ thương nhân nơi đó trực tiếp mua sắm. Còn có thể chọn lựa mình thích ngoại hình cùng nhan sắc. Cho nên, loại vật phẩm này trên thực tế là cực kỳ lúng túng. Cũng không có bao nhiêu người chơi mua sắm. Chỉ là mấy ngày nay, thành Kim Lăng trên thị trường, đột nhiên xuất hiện một kiện quái sự. Cái kia chính là mấy trăm tấm tọa kỵ thẻ. Đột nhiên bị một cái tên là Tụ Nghĩa Đường không có danh tiếng gì công hội cho toàn bộ quét. 100 kim tệ một chương, già trẻ không gạt, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Lúc bắt đầu, tất cả mọi người chế giễu là cái nào thổ hào tùy hứng. Tiếp theo, bọn hắn tựa hồ cảm thấy thấy được cơ hội buôn bán. Rất nhiều người bắt đầu có thể soát loại này tọa kỵ thẻ ra bán. Về phần Tụ Nghĩa Đường công hội, vẫn là câu nói kia, có bao nhiêu, thu bao nhiêu. Tăng giá không sao, chỉ cần tương đối hợp lý, lập tức giao dịch, sở hữu tọa kỵ thẻ, đều hội tụ đến Tiêu Thiên hệ thống bên trong, đợi đến level 40 thăng cấp nhắc nhở vang lên về sau. Hắn bắt đầu mở thưởng, thuận tiện cũng khảo thí một tí, trung cực may mắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tờ thứ nhất tọa kỵ thẻ, mau lẹ dạng nhận báo, lục giai. Tấm thứ hai tọa kỵ thẻ, mau lẹ chiến lang, lục giai. Tấm thứ ba tọa kỵ thẻ, mau lẹ lôi tượng, lục giai. Tờ thứ tư tọa kỵ thẻ, mau lẹ khu phong giả, lục giai. Tờ thứ năm, tờ thứ sáu, tấm thứ bảy, Tiêu Thiên một ngụm khí rút mấy chục tấm tọa kỵ thẻ. Tất cả đều là lục giai mau lẹ phẩm chất tọa kỵ. Nhưng mà từ thứ hơn 100 tấm bắt đầu, tọa kỵ phẩm chất liền bắt đầu hạ xuống. Xem ra loại này màu trắng vật phẩm tọa kỵ thẻ, trung cực cao nhất cũng chỉ có thể rút đến lục giai phẩm chất tọa kỵ. Với lại chính mình trung cực may mắn cũng là có hạn chế. Cái này hạn chế liền là không thể đột phá trò chơi bản thân quy luật. Tỷ như cũng không thể từ cao nhất chỉ có lục giai ngồi cưỡi tọa kỵ trong thẻ rút ra cực phẩm tọa kỵ. Lương, hai ngày khô một cái khác hạn chế. Liền là loại này trung cực may mắn cũng không phải là vô cùng vô tận. Ước chừng hơn 100 tấm về sau, rút ra tọa kỵ phẩm chất bắt đầu hạ xuống liền nghiệm chứng điểm này. Bất quá, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Một lát sau, Tiêu Thiên bắt đầu tiếp tục hợp thành 10 cái thấp tọa kỵ, có nhất định xác suất hợp thành một con đẳng cấp cao hơn tọa kỵ. Nhưng là, cũng có thất bại khả năng, chỉ bất quá đối với làm ngày qua mà nói, loại này thất bại xác suất cơ hồ có thể không đáng tin cậy. Mở ra hệ thống thú cưỡi, lựa chọn hợp thành, sau đó tùy tiện lựa chọn 10 cái lục giai tọa kỵ. Điểm kích hợp thành, xoát, một vệt kim quang hiện lên, ngân sắc long ưng, thập giai thông linh cấp tọa kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.